Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 996, chương 994, dắt tay nhau mà đến. Cari bốn phía vây xem hoàn cảnh, xem dáng dấp cùng bố trí. Nơi này là một cái tổ chức dưới đất. Mời chào tính mạng của nàng là hắc ám tổ chức sinh mệnh. Nghĩ tới đây, Cari liền chau mày, là một cái đường đường chính chính tướng tinh. Nàng đối với hắc ám thế giới cũng không thích, nhưng hiện tại đã tiếp thu đối phương mời, nàng chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Mục phu thành mục nát không thể tả, đã uy hiếp đến nàng cùng nàng tộc nhân an toàn, nàng không thể không tìm kiếm trợ giúp. Tiến vào đại điện, Cari liền nhìn thấy cái này tổ chức thần bí thủ lĩnh, một nữ tính sinh mệnh. Đáp án này đúng là làm cho nàng phi thường bất ngờ. Một cái loại cỡ lớn tổ chức dưới đất, bị một nữ tính sinh mệnh trưởng quản, này ở vũ trụ cũng không nhiều. Trừ ngồi ở thủ tọa nữ thủ lĩnh, ở điện hạ, còn có cái khác hai cái sinh mệnh. Tướng tinh, dựa vào tướng tinh khứu giác, nàng có thể cảm giác được mặt khác hai cái tướng tinh. Có cái khác tướng tinh giống như nàng, tiếp nhận rồi đối phương mời chào trước tới nơi này. E sợ này hai cái chính là nàng sau đó đồng liêu. Hoan nghênh đến của các ngươi. Độc phu nữ mở miệng, âm thanh lạnh lùng. Đây là ở hắc ám thế giới ngốc quen thuộc di chứng về sau. Nơi này không có tình cảm có thể nói. Ở tiếp nhận chức trách lớn trước, người cần muốn tiến hành một cái tướng tinh huấn luyện. Thông qua sau, người mới có thể tiếp nhận chức trách lớn. Tướng tinh huấn luyện. Cari lông mày nhíu lại, cùng hai gã khác tướng tinh liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Hắc ám thế giới còn có tướng tinh huấn luyện. Vẻn vẹn một tin tức, sau lưng ẩn giấu tin tức quá to lớn. Bọn họ cũng không phải tân thủ tướng tinh, mà là bách chiến tướng tinh. Dù vậy, cũng muốn bọn họ tiếp thu huấn luyện. Nói rõ có mạnh hơn bọn họ tướng tinh làm huấn luyện viên. Mạnh hơn bọn họ tướng tinh làm huấn luyện viên. Vậy thì tiết lộ sau lưng có một cái càng thế lực khổng lồ tập đoàn, chính đang thao túng cái này hắc ám tổ chức. Bọn họ đến trước, đối phương đã tiết lộ một chút tin tức cho hắn. Đối phương đã là hỗn loạn chi địa mạnh nhất thế lực, có thể khống chế hỗn loạn chi địa hung hăng nhất lực tập đoàn. E sợ ở vũ trụ cũng là có tiếng hào. Có thể, Cari gật đầu. Có thể, hai gã khác tướng tinh đồng thời gật đầu. Đi theo ta. Sám 21 lĩnh ba người, hướng đại điện mặt sau qua. Thự trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Cái lạc bên người bộ hạ hỏi. Bọn họ tinh cầu an toàn thự cảnh viên trời vừa sáng liền đến tràng, nhưng ở cái lạc mệnh lệnh ra, vẫn không dám manh động, chỉ có thể ngụy trang qua đi. Xen lẫn trong vây xem trong cuộc sống, nhìn thấy thế chỉ đứng sau đồng thanh lôi đình ở Trần Mặc thủ hạ bại lui. Trên sân cảnh viên hoàn toàn ngơ ngác, Trần Mặc Kỳ Phong bất ngờ nổi lên, hầu như trở thành hết thảy sinh mệnh quan tâm tiêu điểm. Đặc biệt thiên tinh thịnh hội trong lúc, thiên tinh rừng bia có chuyện, mộ thị thiên tinh bị phong tỏa, bây giờ vũ trụ tin tức bình đài, liền ở ngay đây trực tiếp, cuộc chiến đấu này ở toàn vũ trụ các góc truyền bá. Bây giờ một cái không có danh tiếng sinh mệnh, đánh bại thần cấp văn minh người mạnh nhất. Chấn động không thể bảo là không nhỏ. Cái lạc lắc đầu. Hắn hiện tại cũng không có rất tốt xử lý phương pháp. Tiếp tục chờ. Xem mộ thị gia tộc hiện tại phong tỏa chủ tinh hệ, nhìn bọn họ xử lý như thế nào. Hiện tại là thần tiên đánh nhau, chúng ta đi vào không hẳn quản được ở. Khóa này ngoan nhân, so với trước đây nhiều quá nhiều. Bộ hạ bất đắc dĩ nói rằng, chỉ cần không dùng tới phản vật chất vũ khí, cái khác dễ bàn. Cái lạc lông mày mang theo ưu sầu. Hiện tại tinh cầu cục an ninh thế mất khống chế, một khi xảy ra vấn đề, hậu quả khó mà lường được. Đến đây vây xem sinh mệnh càng ngày càng nhiều. Hiện tại Trần Mặc một nhóm bị vây quanh ở trung ương vị trí, hiển nhiên quan tâm tính mạng của bọn họ, không thể như thế dễ dàng thả bọn họ rời đi. Quan trọng nhất quyển sách kia còn ở Trần Mặc trên tay. Đó là thiên tinh mật thất bí mật lớn nhất. Phàm là có chút dã tâm văn minh, cũng nghĩ ra được trong này bí mật. Chỉ là Trần Mặc vừa đem lôi đình đánh đuổi, danh tiếng đang nổi, ai cũng không nghĩ ra đi làm chim đầu đàn, cho người khác dò đường, nhưng cũng không muốn để cho Trần Mặc dễ dàng mang theo quyển sách kia rời đi. Bỗng nhiên, Trần Mặc biểu hiện vui vẻ, nhìn về phía Thiên Tinh rừng bia phía nam, vây xem sinh mệnh theo ánh mắt của hắn nhìn sang, phát hiện đội một hộ vệ, đang lấy tốc độ cực nhanh, hướng phương hướng này mà tới. Đội ngũ có gần 800 tên hộ vệ, thống nhất chế tạo chiến giáp, cùng một màu hóa trang. Trần Mặc phát hiện Mặc nữ ở Thiên Tinh mật thất ngay lập tức, liền thông báo đóng quân ở trang viên thần vệ đến đây. Toàn bộ thần vệ doanh phi hành động tác thống nhất, lấy siêu cao tốc độ âm thanh tốc độ bay hành. Không có một phút, liền tiến vào Thiên Tinh rừng bia. Bọn họ ở phi hành bên trong, cẩn thận tỉ mỉ, làm tiến vào sinh mệnh trong vòng vây ương Trần Mặc bên người thời điểm. 800 tên thần vệ, đem Trần Mặc có thứ tự bao vây vào giữa, biến trận làm liền một mạch, không chậm trễ chút nào trễ. Thấy cảnh này sinh mệnh, trong lòng lẫm liệt, nghiêm chỉnh huấn luyện, vẻn vẹn là một động tác chi tiết, liền có thể nhìn thấy này chi hộ vệ đoàn chỗ kinh khủng. Trước tiên đem Khổ Long bọn họ cứu tới, Trần Mặc trầm giọng nói, tốt, Khổ Nghiêu không chần chờ chút nào, nhường vài tên thần vệ lao xuống đến Thiên Tinh rừng bia dưới. Đem trọng thương ngã vào ảnh bia trong lúc đó Khổ Long các loại thần vệ cứu tới. Đánh tới thuốc mê, tạm thời phòng ngừa thân thể thương thế chuyển biến xấu. Mới vừa rồi cùng lôi thần văn minh hộ vệ chiến đấu bên trong, trừ Khổ Long trọng thương ở ngoài, còn có hai tên thần vệ chết trận, một tên thần vệ trọng thương. Triệu Mẫn cũng ở thần vệ bên trong. Nhìn thấy Triệu Mẫn theo thần vệ từ trang viên lại đây, Trần Mặc ám thở ra một hơi. Đóng quân ở Thiên Tinh bi địa bên ngoài Khổ Thiên đến tin tức, toàn bộ mộ thị Thiên Tinh tinh hệ đều bị phong tỏa. Mộ thị gia tộc phong tỏa, đã phát ra thông báo, nơi này không cho phép đại văn minh hạm đội tiến vào, tránh khỏi xuất hiện hủy diệt kết quả, nơi này lại trở thành một cái lao tù. Trần Mặc vừa định xuất đội ngũ rời đi thời khắc, một đám sinh mệnh liền chặn ở tại bọn hắn phía trước. Phương xa từng bầy hộ vệ đoàn, chính đang nhanh chóng tụ tập mà tới. Trần Mặc tâm tư lần thứ hai trở nên nặng nề. Đến đây Thiên Tinh rừng bia sinh mệnh càng ngày càng nhiều. Rất nhiều đều là cả đội xuất hiện. Mỗi một nhà số lượng đều không ít. Chậm thì 100-200. Nhiều thì hơn 1000. Xem quy mô, nhiều đến mấy trăm ngàn. 800 đối với mấy trăm ngàn. Không có một cái rất tốt kết quả xử lý. Bọn họ ai cũng đừng muốn rời đi nơi này. Này nếu như bọn họ bị vây công, e sợ phiền phức không nhỏ. Đúng vào lúc này, ở phía trước giữa bầu trời xuất hiện gây rối, hết thảy cái gì đều tới phía sau nhìn sang, mấy điểm đen ở tầm mắt của bọn họ phóng to, bằng tốc độ kinh người tới gần Thiên Tinh rừng bia bầu trời. Hắc Đồng, Lôi Thần, Tử Vi, Bạch Tinh, Biển Vô Tận, năm phe thế lực, đều là từng người văn minh chế tạo chiến giáp, dị thường dễ thấy, thần cấp văn minh dắt tay nhau lại đây. Hắc Đồng văn minh cũng ở, không biết ai hô một tiếng, thần cấp văn minh dắt tay nhau xuất hiện, nhường trên sân hết thảy sinh mệnh lẫm liệt, nhấc lên từng trận kinh ngạc thốt lên, có thần cấp văn minh ở, Trần Mặc không thể như thế dễ dàng khinh thân trở ra. Hết thảy sinh mệnh ánh mắt lần thứ hai trở lại Trần Mặc trên người, dù sao cũng hơi cười trên sự đau khổ của người khác. Trần Mặc biểu hiện phút chốc trầm xuống, bên cạnh hắn Triệu Mẫn, trong mắt tất cả đều là lo lắng, nhưng thời điểm như thế này, nàng không tốt khuyên Trần Mặc làm bất cứ chuyện gì. Mặc nữ biểu hiện thì lại không có sóng chấn động, đối với thần cấp văn minh xuất hiện không để ý chút nào. Trinh trong mắt thì lại tất cả đều là chiến ý, mới vừa rồi cùng lôi thần văn minh cái kia mấy tên hộ vệ chiến đấu, hắn còn có một chút chưa hết thòm thèm. Hiện tại vũ trụ người mạnh nhất hầu như đều ở đây. Đối với hắn mà nói là cơ hội hiếm có. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.